Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 111, hồi 55, Những mất mát trong đời. Bây giờ, trong gian phòng chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ngồi im lặng, nàng không ngẩng mặt lên. Thượng quan Kim Hồng ở đó khá lâu, nhưng không hề liếc nàng một bận. Nàng cũng không hé miệng. Bây giờ, khi Tiểu Phi nhận thanh kiếm, nàng mới mấp máy đôi môi. Hình như nàng nhất định nói, nhưng rồi lại làm thinh. Bây giờ, khi Thượng quan Kim Hồng đã ra đi, chỉ còn lại hai người, nàng mới hỏi. Anh thật vì hắn mà giết người à? Tiểu Phi thở ra. Tôi đã nợ hắn, tự nhiên là tôi phải trả rồi. Anh có biết người anh sẽ giết là ai không? Hắn không nói và chưa nói. Anh thử đoán xem. Cô đã đoán ra rồi à? Nếu tôi đoán không lầm thì người hắn bảo anh giết đó là Long Tiêu Vân. Long Tiêu Vân? Sao thế? Bởi vì Long Tiêu Vân định lợi dụng hắn, mà hắn là con người không bao giờ để ai lợi dụng cả. Long Tiêu Vân đáng lý phải chết từ lâu rồi mới phải. Nhưng anh thì không thể giết hắn được đâu. Tại sao? Anh có biết tại sao Thượng quan Kim Hồng lại mượn tay anh hay không? Nhờ người khác hành động tương đối dễ hơn mình hành động. Nhưng Thượng quan Kim Hồng muốn giết Long Tiêu Vân là chuyện dễ như trở bàn tay. Kim Tiền Bang cao thủ như rừng, đừng nói một Long Tiêu Vân, mà cho dầu cả ngàn người như thế cũng không là chuyện khó. Thượng quan Kim Hồng muốn ra tay thì tại sao hắn không sai thuộc hạ của hắn? Cô biết nguyên nhân đó à? Đương nhiên biết chứ sao không. Anh biết. Qua hai ngày nữa, đúng là ngày mùng 1 không? Ngày mùng 1 thì sao? Trong giang hồ ai cũng biết ngày mùng 1 tháng này là ngày mà Thượng quan Kim Hồng và Long Tiêu Vân sẽ làm lễ bái đệ huynh. Chẳng lẽ đôi mắt Thượng quan Kim Hồng đã mù rồi sao? Không, tự nhiên hắn không chịu cùng với Long Tiêu Vân làm chuyện đó, nhưng lại không thể nuốt lời. Sợ mang tiếng nên phương cách duy nhất là phải giết Long Tiêu Vân. Người sống tự nhiên không thể cùng người chết kết nghĩa huynh đệ, anh biết điều đó chứ? Nhưng giữa hai người đã có ước hẹn kết nghĩa rồi, cho nên Thượng quan Kim Hồng đã không thể ra tay, mà càng không thể cho thuộc hạ ra tay. Vì thế hắn phải lợi dụng anh. Chắc anh lấy làm lạ, không hiểu tại sao người ta lại rắc rối như thế, có phải không? Đâu có gì là lạ, đời là như thế đấy. Thượng quan Kim Hồng tính toán đúng lắm, muốn giết Long Tiêu Vân chỉ có anh là thích hợp nhất mà thôi. Tại sao? Bởi vì anh không phải là người của Kim Tiền Bang, mà lại là bằng hữu của Lý Tầm Hoan. Chuyện Long Tiêu Vân ngược đãi Lý Tầm Hoan trên giang hồ không một ai không biết. Và chắc chính anh cũng đã từng bất bình về chuyện ân đã không báo đáp, mà Long Tiêu Vân đã bao lần âm mưu làm hại Lý Tầm Hoan đấy chứ. Vì thế, nếu anh giết Long Tiêu Vân, người khác sẽ cho rằng anh vì Lý Tầm Hoan mà báo cứu. Không ai có thể nghi ngờ Thượng quan Kim Hồng cả đâu. Cho dù không vì ai cả thì tôi cũng nhất định không dung cho hạng người như Long Tiêu Vân được sống đâu. Đó cũng là chuyện mà Thượng quan Kim Hồng thừa biết, cho nên tôi mới bảo là anh là người giết Long Tiêu Vân là thích hợp nhất. Nhưng khi anh giết Long Tiêu Vân xong rồi thì Thượng quan Kim Hồng sẽ giết anh ngay đấy. Hắn sẽ giết anh không phải chỉ mục đích diệt khẩu, mà còn muốn làm cho người tưởng rằng hắn trả thù cho người anh em kết nghĩa Long Tiêu Vân. Hắn muốn cho người ta nhận rằng hắn là con người nghĩa khí. Võ công của Thượng quan Kim Hồng thâm hậu mà khó lường được. Anh tuyệt đối không phải là... Nàng không nói hết câu, vì chỉ nói tới đó là nàng đã ngã vào lòng hắn. Giọng nàng trở nên tha thiết. Anh ơi, thử có lúc hắn không có ở đây, chúng mình hãy trốn đi. Trốn ư? Em biết anh là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì. Nhưng vì em, anh có thể ẩn nhẫn được không? Không thể nào. Vì em mà anh cũng không thể ư? Giọng nàng đã bắt đầu run, nước mắt nàng rơi xuống, nàng lại bắt đầu sử dụng vũ khí của nàng. Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn nàng, mắt hắn nhìn tận đâu xa xa, và hắn chậm chậm nói: chính vì nàng cho nên tôi mới không thể làm theo lời nàng nói được. Lâm Tiên Nhi cau mặt: tại sao lại kỳ thế? Vì nàng, ta sẽ không bao giờ làm điều bội ước, không làm điều thất tín. Nhưng nàng gục đầu vào ngực của Tiểu Phi, nàng nức nở nghẹn ngào: em không cần anh là quân tử hay là tiểu nhân đâu. Em yêu anh, em chỉ muốn anh sống mãi bên em thôi. Ánh mắt lạnh lùng mà cương quyết của Tiểu Phi dòm xuống mặt nàng. Hắn đưa tay và vuốt tóc nàng và dịu giọng: bây giờ tôi đang ở bên nàng đây. Lâm Tiên Nhi nói: nhưng rồi ngày mai và ngày sau đó nữa. Nàng ôm Tiểu Phi thật chặt, mặt nàng dụi vào ngực hắn. Nàng nói qua hơi thở nhẹ: Một lần này thôi. Anh chiều em một lần đi, rồi sau này tất cả chuyện gì em cũng sẽ chiều anh mà. Bàn tay ve vuốt của Tiểu Phi vụt rút về một cách vội vàng. Ánh mắt của hắn thật rắn chắc. Hắn nói từng tiếng: bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo nàng được. Chỉ riêng một chuyện này thì không. Sao? Tại sao vậy? Anh ơi, tại sao? Sống vốn là vấn đề nhiều mặt. Sống có nhiều cách sống. Nếu nàng vì ta, yêu ta, thì hãy để cho ta sống một cách đường đường chính chính. Sống một cách đáng sống. Sống một cách cho ra sống ấy. Sống là sống. Sống so với chết vẫn tốt hơn chứ. Trước đây ta cũng cho là như thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ ta thấy rằng có những cách sống không bằng chết cơ. Câu nói này hình như không phải câu nói của anh đúng không? Nó là của Lý Tầm Hoan. Chỉ có con người đó mới có những câu nói tức cười như thế thôi. Cô cho rằng câu nói ấy đáng cười lắm à? Đương nhiên. Giá như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như hắn, thì trên đời này chắc không còn một ai có thể sống lâu không những người khác đâu. Tôi không phải là con người khác, mà tôi là tôi. Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn, anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với tôi. Nhưng tại làm sao anh lại không thử nghĩ? Hắn luôn luôn muốn anh vì hắn mà chết. Còn tôi muốn anh vì tôi mà sống. Thế tôi đối với anh chẳng lẽ lại kém hơn với hắn hay sao? Nhưng tôi không muốn để hắn nghĩ rằng nếu tôi sống bên nàng là tôi sẽ mang một cuộc đời. Tôi sẽ chìm mãi. Tôi muốn chứng minh cho hắn thấy chỉ có sống bên nàng tôi mới phấn chấn, mới tiến lên được thôi. Thật có lúc tôi không nghĩ ra được. Tôi không hiểu trong lòng anh chứa được những gì nữa. Ý nghĩ của tôi thật là đơn giản. Và chính vì rất đơn giản nên không bao giờ cải biến được đâu. Tiểu Phi nói đúng. Ý nghĩ càng đơn giản chừng nào thì sự cải biến càng ít đi chừng ấy. Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Mãi mãi không khi nào cải biến ư? Mãi mãi. Câu trả lời của hắn cũng thật là đơn giản. Lâm Tiên Nhi đứng dậy, nàng chậm chậm bước lại bên cửa sổ. Bên ngoài thật là vắng lặng, một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Bất cứ một sự vắng lặng nào cũng đều làm cho con người thêm trống trải. Bất cứ một người nào mang một tâm sự trống trải như thế ấy cũng đều cảm nhận giá trị của sống thật không đáng một xu. Sự vắng lặng của cảnh vật, sự vắng lặng của tâm hồn làm cho người ta có một cảm xúc đáng sợ. Đó là một cảm xúc chết. Đó là cái cảm giác của con người đã đánh mất cả một cuộc đời. Thật lâu, Lâm Tiên Nhi nói thật nhỏ. Tôi bỗng có một nhận xét lạ lùng. Cái nhận xét mà từ lâu rồi tôi không muốn thấy. Tôi có một cái so sánh. Tôi thấy giữa anh và Lý Tầm Hoan gần như giữa Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng. Tiểu Phi cau mặt. Sao? Con người của Kinh Vô Mạng chỉ vì Thượng quan Kim Hồng mà sống. Tự nhiên, Thượng quan Kim Hồng đối với hắn cũng tốt, nhưng cho đến bây giờ... Bây giờ, Kinh Vô Mạng đã mất đi cái giá trị lợi dụng. Lập tức, Thượng quan Kim Hồng đuổi đi như một con chó kể. Kết cuộc của một vấn đề như thế đấy, tôi chắc rằng không khi nào Kinh Vô Mạng nghĩ tới đâu. Cũng có thể hắn đã nghĩ tới rồi đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.